Chương 673, hỗn loạn chi chữa. Những lời này không hề nghi ngờ nói ra người Trung Quốc sĩ khí, người Trung Quốc chính là phải như vậy, quốc nội chiến đánh nhiệt huyết, đối ngoại thời điểm, cũng muốn cùng chung mối thù được rồi, cựu trắng, ca tán thường ngươi, ca quyết định ở nơi này dọc theo đường đi thiếu vài câu chúng ta ngồi máy bay là máy bay thuê bao, bởi tin tức sản nghiệp bộ phận đã tham gia một lần này trận đấu, cho nên hiệu suất cực nhanh, 9:45 phân đến đạt đến Bắc Kinh sân bay, 10:05 phân chúng ta đã ngồi ở máy bay hành khách trong khoang hạng nhất nghỉ ngơi. Buổi sáng vô sự, mọi người tụ ba tụ năm một người, không phải ở khoang thuyền bên trong chơi chơi đánh bài chính là đánh tam quốc sát, hơn nữa đùa còn định lớn, ám dạ đoàn đội bên kia ác nhất làm, chơi tam quốc sát người nào thua người nào uống một đại ly nước lạnh, kết quả trong phi cơ cái này cho tới chưa vé nút cờ bị ám dạ Bạch Dương thời gian dài chiếm lấy, nguyên nhân không cần giải thích. Lúc xế chiều, tất cả mọi người lộ ra khỏi một tia mệt mỏi, dù sao thời gian quá chạy, khiến cho mọi người tinh thần đều tương đối vẻ vải. Ta làm nhân cao mã đại lính đánh thuê bị tuyển cận cùng Lạc Lam Vô Lương kéo đi, hai người một người dựa vào ta một cái bả vai, không lâu sau Nhi liền ngủ mất. Mà đổi thành bên ngoài một bên, không có mang lấy ôm một cái gấu tỉ tỉ cũng không phiền muộn, ôm quy mô đồng dạng không nhỏ Tiểu Tĩnh đang ngủ. Không lâu sau, toàn bộ chuyến bay bên trong hoàn toàn yên tĩnh, duy nhất không đàng hoàng là ám dạ Bạch Dương, thằng nhãi này ngủ lại còn ngáy ngủ. Cuối cùng bị ta kêu gọi đầu hàng ám dạ tài tử cùng ám dạ vĩnh hằng, đem đẩy tới khoang phổ thông. Vì vậy, đoạn đường này thái bình, 6 giờ tối, ở trên máy bay dùng qua bữa ăn sau đó, thủy tinh quốc tế nhân viên phục vụ bắt đầu cho chúng ta phân phát đồng phục của đội nhất kiện hồng bạch giao nhau, phía sau có dấu tung cửa long đồng phục của đội, không riêng gì chúng ta, coi như là chúng ta thân hữu đoàn cũng có, lúc này đây, chúng ta hưởng thụ là quốc gia nhất cấp vận động viên đãi ngộ. 11 giờ đêm thời điểm, máy bay vững vàng rơi xuống kinh phổ Smith sân bay. Đây là Sydney chủ yếu sân bay, cũng là toàn cầu du trải qua đã lâu còn đang vận tắc thương dụng sân bay. Máy bay hạ cánh, thủy tinh quốc tế chú Sydney nhân viên phục vụ đã tại ngoài phi trường chờ, vô số Sydney cảnh sát chống bạo động cũng đóng tại phi trường hai bên. Tuy là Australia nhân khẩu không nhiều lắm, tổng nhân khẩu chỉ có hơn 20 triệu. Thế nhưng chỉ là Sydney thì có 400 đa vạn cư dân, mà ở toàn bộ Australia, tổng cộng sở hữu 251 vạn thánh chiến người chơi. Rất nhiều cuồng nhiệt người hái mộ càng là đem cửa ra vào thành chật như nêm cối. Nếu như không phải là bởi vì có đại lượng cảnh sát chống bạo động cầm trong tay cái khiên lễ phép cách trở bọn họ, chúng ta căn bản là không đi được. Bất quá, dù vậy, ta đều có thể nghe được điếc thai ngọc điếc tiếng hoan hô xin EI, xin EI không lâu sau. Chỉ thấy từng cái có dấu ta, Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ, Tiểu Tĩnh, Tuyền Cận, Lạc Lam, Tiểu Lạc Tiêu đám người trên diện rộng dán vẽ cùng tuyên truyền ảo phịt xuất hiện ở trong đám người. Cũng ở đây trong đám người, ta nghe đến rồi người Trung Quốc thanh âm, không phải bình thường vờ y mơ y tô tờ chư Sydney chỉ nạ ủng hộ ngươi phi phàm ta yêu ngươi tựa như chuột yêu ga o Phỉ Nhi cùng ta đối diện, không khỏi bật cười. Ta hỏi, lão bản. Cảm giác như thế nào à Phỉ Nhi sờ một cái dưới bả vai của mình, áp lực cự đại a ta thì sờ lờ ị xì hung miệng năm sao hồng kỳ, kiên định nói, ta sẽ dùng chính mình cố gắng lớn nhất, bảo vệ Trung Quốc vinh quang. Ở đám người cuồng nhiệt hoan hô chung, mọi người từ từ đi vào xe buýt, đi trước Victoria nữ vương đại tiểu điếm, xe phong cảnh khác thường đẹp đẽ, làm quốc tế tỉnh đại đô thị, Sydney rực rỡ ở chỗ nào lị huyền người đêm sắc, nửa đêm, ngọn đèn như trước lóe lên. Sydney đại kiều, Sydney Opera giáp hát, mân tôi vịnh các lộ ủy trưởng cảnh điểm đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng toàn bộ Sydney. Mà buổi tối đối với toàn bộ Sydney mà nói cũng là đêm không ngủ, chẳng những là chúng ta, Hàn Quốc, Di Quốc thậm chí toàn bộ châu Á đỉnh tiêm cấp người chơi đều tập trung ở tại Sydney. Tối mai lúc 8 giờ, mọi người đem nhất tề buộc lộ quan điểm, vì toàn cầu hàng tỷ khán giả hiến dâng lên chính mình thủ diễn. Lúc này đây, thủy tinh quốc tế như trước đùa đỉnh lớn, 32 cái dự thi ngoạn ra trận chung kết tiểu tổ phân tổ tình huống, chế độ thi đấu an bài đến bây giờ cũng không có quyết định, mà là muốn đến 6 hào 8 giờ đêm chỉnh thời điểm, rút thăm quyết định phân tổ tình huống cùng chế độ thi đấu. Đến lúc đó, vẫn khốn nhiều dự thi người chơi như là tinh linh sử dụng, kỹ năng CD các loại vấn đề cũng sắp giải quyết dễ dàng. Cũng là vào thời khắc ấy, thánh chiến hệ thống đem khởi động. Đối với người chơi mà nói, một đêm này là dày vò, bởi vì đối thủ không biết, tất cả không biết, mà đối với toàn cầu khán giả mà nói, là ai nhờ mà tờ ngọc mặc, bọn họ đang thiết tha đang mong đợi một cái lại một cái thần kỳ sinh ra. Mà đối với đã tại trên phi cơ giống như lợn chết giống nhau ngủ 8 canh giờ ta tới nói, bây giờ là tinh thần phân chấn, bởi vì ở Sydney thời gian rạng sáng 4 giờ, thanh chiến phục vụ khí đem lần thứ 2 mở ra. Xe buýt rất nhanh lái đến ở vào Sydney trung tâm chợ Victoria nữ vương đại tiểu điếm, xe vở China đoàn người ở vô số bảo tiêu cùng cảnh sát dưới sự hộ tống đi vào tiểu điếm. Làm Sydney bên này gánh vác phương thì biểu hiện ra cực mạnh người tình biến hóa. Một đêm này, bất kỳ cái gì môi giới ký giả cấm phỏng vấn, để bảo đảm người chơi nghỉ ngơi đầy đủ. Xe vở China người chơi bị an bài ở quán rượu đệ thất tầng, toàn bộ một tầng đều muốn làm tung cửa người chơi ở Sydney mấy ngày nay cho ở quán rượu này cũng là Úc Sở Chây Ly A quán rượu sang trọng nhất một trong, các loại nguyên bộ phục vụ phi thường hoàn thiện. Làm tuyển thủ dự thi, phòng của ta là nhà một gian. Tỉ mỉ sẽ vở China nhân viên phục vụ tại tuyển thủ ghi danh lúc sau đã đem ta được túc tập quán, ẩm thực tập quán đều hỏi một lần, vì vậy ta giường cửa hàng cũng không phải là thủy giường, mà là một tấm xìm mòn tiêu chuẩn cứng rắn giường. Trong phòng có máy nước uống, còn có thể cung cấp lên nét cao phối đưa máy tính, trong máy vi tính trang bị lấy thanh chiến ta mở ra giường hành lý, đem quần áo và đồ dùng hàng ngày sửa sang xong, đồng thời cũng từ nhỏ trong túi sách lấy ra quang cảm kính mắt. Cắm vào trong máy vi tính, trải qua ngắn ngủi giảm sóc sau đó, quang cảm mắt kiếng biểu hiện đèn đổi xanh, biểu thị tùy thời có thể liên tiếp thanh chiến Internet. Sydney cùng thiên tân khí trời không quá tương đồng, thuộc về hải dương tình khí hậu, tháng riêng thời điểm đúng lúc là Sydney mùa hè, nhiệt độ ở 30 độ tả hữu, trong phòng mở ra điều hòa, quần áo của ta đã biến thành ngắn tay quần áo trong. Ta đi tới ngoài cửa sổ, nhìn Sydney cảnh đêm, không khỏi hơi xúc động. Đang ở ba cái nhiều tháng trước ngày hôm nay, mới vừa qua hết 23 tuổi sinh nhật ta, còn đang vì tương lai của mình mà do dự, còn đang vì có hay không hẳn là từ đi chỗ đó phần tiền lương xa xỉ, làm cũng rất nghẹn lòng công tác mà buồn khổ. Nhưng là bây giờ, những phiền não này tất cả đều không tồn tại. Mặc dù không dám nói mình đã thành công, nhưng khoảng cách thành công cũng chỉ kém như vậy từng bước, hiện tại cũng tốt, sau này cũng tốt, mỗi một khắc đều là đang cùng thời gian thi chạy. Đều là đang cùng vận mệnh chống lại, thẳng đến chính mình thành công, thẳng đến đi tới sự nghiệp đỉnh phong. Ở sân thượng ngây ngẩn một hồi nhi sau đó, rất thông minh tiêu sái trở về ngoại thất, dùng thủy tinh công ty cho chúng ta chuẩn bị điện thoại di động cho vài cái dự thi phát tin nhắn ngắn, căn dặn các nàng ngủ tiếp bên trên một hồi. Mà tự ta bên này cũng đã điều được rồi na ho biểu, nằm ở giường bên trên. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, na ho biểu liền vang lên. Sydney cùng Bắc Kinh sai giờ chỉ có 2 giờ, cho nên ta cũng không cần cố ý điều chỉnh sai giờ, đi buồng vệ sinh rửa mặt về sau liền ngồi xuống máy tính bên cạnh, mở ra thánh chiến đồ tiêu. Nhắc tới cũng xảo, mang theo quang cảm mắt kiếng thời điểm, khoảng cách thánh chiến khai phục chỉ còn lại có sau cùng 5 giây. Thủy tinh công ty rất biết tạo thế, hợp thành vô số ngoạn gia thanh âm, chỉ nghe thấy giờ khắc này bên thai vang dội điếc thai ngọc điếc mấy tiếng ngũ 4-3-2-1 ẩm trong hình. Nhất thời kinh hiện ra khỏi hoàn toàn đỏ ngầu sắc, một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, trên thanh kiếm này nhuộm dần lấy tiên huyết màn ảnh chậm rãi cắt, từ chuôi kiếm vẫn cắt đến rồi thân kiếm, kiếm mang, ách, không có kiếm mang đã đâm vào té xuống đất một đầu ma vật trong thi thể tiếng. Bước chân tới gần, nhìn không thấy người đến, chỉ có thể nhìn được một mảnh khói thuốc súng mơ hồ một cái dũng giả hình bóng, hắn đi lại chật vật đi tới đại kiếm bên cạnh. Một bà rút lên cái chuôi này lại kiếm, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, kèm theo trên bầu trời truyền đến kiệt kiệt âm thanh, bên tai không dứt, mỗi bên trùng ma long, cú vọ, thiên xà đều xuất hiện ở trên bầu trời, thật lâu xoay quanh, trên mặt đất, thơi phơi khắp nơi là khói thuốc súng, trong không khí có thể ngửi được tử vong mùi. Cách đó không xa, Sơn Hà ngày sau vương quốc, đổ nát thê lương hiện lên, trên cổng thành quốc vương. Tốc tốc phát run. Dũng giả cầm trong tay đại kiếm, nhìn thoáng qua bầu trời ma vật, lại quét mắt liếc mắt phế vật kia một dạng quốc vương, không khỏi sang sảng, cười ha hả. Sau khi cười xong, trong lúc bất chợt dương lên trường kiếm trong tay, hướng phía quốc vương kia ra sức ném ra một đám lửa, một đoàn nóng rực hỏa thiêu đốt toàn bộ hình ảnh. Bốn cái hỏa quang ngất trời đại tự dấu vết trên đó hỗn loạn chi chữa cái này, chính là thánh chiến tài liệu mới nhất mảnh tên gọi. Nói thật, Thủy Tinh công ty làm trò chơi đúng là rất có nghề. Từ ban đầu tín ngưỡng chủ sáng đoàn đội phát triển mà đến Thủy Tinh công ty, đang làm trò chơi thời điểm đặc biệt chú trọng bảo mật phân đoạn, khắp nơi lưu lại hồi hộp. Cho nên mặc dù là ta đây lão điểu đối với cái này bốn chữ cũng không tính là cực kỳ lý giải. Nhưng mà, lúc này đây, Thủy Tinh quốc tế cũng rốt cục thái độ khác thường, lại ra khỏi một cái kỳ chiêu cho tất cả người chơi. Khi ta thân thể mới vừa ngưng tụ thời điểm, gợi ý của hệ thống tiếng Trung đã đánh tới len ken gợi ý của hệ thống, hồn ý người chơi không phải bình thường, chào mừng ngài tiến nhập thanh chiến. Mời thỏa thích hưởng thụ bản mới bản hỗn loạn chi chữa cho ngài mang tới trò chơi lạc thú. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài tiếp nhận rồi hệ thống đặc biệt nhiệm vụ tinh chi vẫn len ken gợi ý của hệ thống, ngài hoàn thành hệ thống đặc biệt nhiệm vụ tinh chi vẫn chi nhánh nhiệm vụ một trong, hệ thống đem tặng cho ngài tưởng thưởng đặc biệt ạ đi ạ chi rũ xuống ban thưởng liên tiếp ba cái gợi ý của hệ thống liền như cùng muộn côn giống nhau, đem ta nhất thời tỉnh mộng, này cũng cái gì cùng cái gì à. Vừa mới lọ dỉn để ta nhận được đặc thù nhiệm vụ, trả lại cho ta đặc thù cơ thưởng. Cái này không cùng chơi truyền thống trò chơi thời điểm, những cái này lừa dối nhân chúng thưởng thông báo giống nhau sao thế nhưng, trong túi đeo lưng của ta quả thực truyền đến lạch cạch rơi xuống âm thanh, nhất kiện nhiệm vụ vật phẩm đã xuất hiện ở trong túi đeo lưng của ta.